Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 153, tiểu tổ thứ nhất. Lý Thanh Sơn duy trì hất đầu đội đầu động tác, rõ ràng thấy được bóng đá bay vào cầu môn, tại hắn trước đốt lên nhảy thời điểm, biển quảng cáo sau một loạt nhiếp ảnh sư trường thương đoàn pháo các loại ống kính. Nhiếp ảnh sư nhóm điên cuồng nhấn cửa chớp. Lưu lại một cái bay trên không trung cự nhân hình tượng. Lý Thanh Sơn trước gật đầu cầu g 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 chốt lên nhảy đem cầu đặt vào cầu môn. Trên không trung tỉ thí với, ta rất ít thấy có người so Lý Thanh Sơn còn muốn xuất sắc. Atletico Madrid San đều tỉ số điểm số, 1-1, nương theo lấy Calderón sân bóng tiếng hoan hô to lớn. Atletico Madrid đám cầu thủ tại góc cờ khu ôm ở cùng nhau. Lý Thanh Sơn bị hưng phấn các đội hữu đặt ở dưới đáy. Không ít người hai đầu gối quỳ xuống đất trượt quỳ tới. Ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Lý Thanh Sơn tuét miệng cười. Cho dù là hắn đã tiến vào rất nhiều cầu, nhưng là dẫn bóng đối với hắn mà nói vẫn như cũ là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Mỗi một cái dẫn bóng cũng có thể làm cho tâm hắn chiều bành trướng. Lý Thanh Sơn tại đồng đội bao vây hạ chạy trở về bản phương nửa trang. Atletico Madrid tại chỉnh thể trạng thái không tốt tình huống dưới San đều tỉ số điểm số. Lần này Champions League sân nhà tiểu tổ thi đấu, cứ việc tiến hành đến có chút không thuận lợi, nhưng là San đều tỉ số điểm số về sau. Thoạt nhìn vẫn là đi lên hắn lúc đầu nên có quỹ đạo. Simeone rốt cục thở dài một hơi. Tại rất nhiều tiến công thủ đoạn đều không có đưa đến tác dụng tình huống dưới, Atletico Madrid còn có một đòn sát thủ. Định vị cầu tiến công ưu thế trợ giúp đội bóng San đều tỉ số điểm số. Hắn cả sửa lại một chút trước đó bởi vì lo lắng mà bị kéo tới xốc xếch cà vạt. Nhưng sau đó xoay người ngồi về huấn luyện viên tịch. Klopp thì là lộ nở một nụ cười khổ đứng tại bên sân. Hắn có thể nhằm vào Atletico Madrid tất cả tiến công ưu thế đến bố trí phòng thủ. Nhưng khi đối mặt với đối phương định vị cầu thời điểm tiến công, những này an bài đều không được tác dụng. Atletico Madrid tại định vị cầu tiến công bên trên xác thực lợi hại. Lý Thanh Sơn trên không trung ưu thế thật sự là quá lớn. Dù cho Dortmund hai tên hậu vệ trung tâm trên thân hình cùng Lý Thanh Sơn không kém bao nhiêu, nhưng là từ bọn hắn đối kháng nhìn lại, Lý Thanh Sơn tại thân thể đối kháng lên vô luận là Hume hay là Gâu Đặc Nhĩ, đều không thể thắng nổi cùng Lý Thanh Sơn một đối một thân thể đối kháng. Bây giờ nên làm gì đâu? Klopp tỉnh táo lại suy nghĩ. Xấu nhất tình huống đương nhiên là thua mất trận đấu này. Hiện tại điểm số là 1-1. Trên thực tế đối với Klopp tới nói, hắn là có thể tiếp nhận cái này điểm số. Dù cho Roma đội tại khả năng có thể thắng hạ Liverpool, mà Dortmund trận này đánh ngang, song phương cũng là đồng dạng tích 7 phần, mà một vòng cuối cùng là tại chính Dortmund sân nhà. Chỉ cần đánh ngang Roma, liền có thể bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế ra biên. Dù sao Roma tại chương đấu loại vòng tròn bại bởi Atletico Madrid quá nhiều cầu. Bọn hắn hiện tại chỉ toàn thắng cầu còn là số âm đâu. Klopp chân mày cau lại, trận đấu này ít nhất phải cầm tới một cái thế hòa, mới có thể tại một vòng cuối cùng giành được ưu thế. Klopp ở đây vừa làm một cái hai tay trước ép thủ thế, ra hiệu Dortmund cầu thủ hướng về phía trước để lên đi. Muốn bảo đảm thế hòa còn trước ép. Không sai, Klopp nghĩ vẫn như cũ là dùng tiến công tới áp chế Atletico Madrid. Hắn thấy hơn nửa hiệp Dortmund liền làm không tệ. Atletico Madrid hơn nửa hiệp không thể có quá nhiều tiến công cơ hội. Đều là nhờ vào Dortmund đối tại phòng tuyến của bọn hắn áp bách để bọn hắn đầu nhập tiến công binh. Lực ít, mà lại Klopp cũng không dám để đội bóng co vào phòng thủ. Bỏ mặc Atletico Madrid trận địa tiến công. Bởi vì hắn đối với Lý Thanh Sơn cái này tại bên trong cấm khu công thành trì vẫn là tương đối kiêng kỵ, chỉ có thể để đội bóng tiếp tục cho Atletico Madrid phòng tuyến tạo áp lực. Có thể đi vào cầu tốt nhất, dù cho không thể vào cầu, cũng không thể để Atletico Madrid có thong dong tổ chức cơ hội tiến công. Klopp đội bóng chính là lấy không tiếc sức phạm vi lớn chạy lấy sưng. Thể năng của bọn hắn rất tốt, chuyền bóng tốc độ thật nhanh, mà lại tương đương có can đảm phía trước trận đầu nhập binh lực. Tại ném cầu về sau ngay tại chỗ liền triển khai phản đoạt, không cho đối thủ tùy tiện có thể đem cầu truyền tới. Mà lại trước trận phản đoạt một khi thành công, chính là ngay tại chỗ cắt bóng phản kích. Dạng này phản kích hiệu suất là phi thường cao, bởi vì khoảng cách đối phương cầu môn rất gần. Bóng đá có thể lấy tốc độ nhanh nhất phát triển đến đối phương khu vực nguy hiểm. Nhưng là Atletico Madrid cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn chặn. Cho dù là tại tối dưới tình huống cực đoan, bọn hắn cũng có thể thông qua trực tiếp đá mạnh chuyền bóng đến trước trận. Lý Thanh Sơn cũng có thể rất dễ dàng thắng được cao điểm tranh đoạt. Đem cầu khống chế lại, lần nữa đem chiến hỏa thiêu đốt đến trước trận. Cứ như vậy, nửa chàng sau phần sau giai đoạn cục diện thế mà bắt đầu mở ra. Klopp nghĩ là dùng công thay thủ, mà Simeone thì là căn bản không muốn tại sân nhà tiếp nhận một trận thế hòa. Bởi vậy Atletico Madrid cũng bắt đầu tăng lớn đối với tiến công đầu nhập. Đến 7 hơn 10 phút thời điểm, tranh tài tiết tấu đã hoàn toàn kéo lên. Hai chi đội bóng đánh lên đối công chiến. Thứ 74 phút, Lý Thanh Sơn đem cầu về truyền cho Cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man tại ở ngoài vùng cấm vây trực tiếp một cước kề sát đất cầu sút gôn. Bóng đá bị phòng thủ cầu thủ ngăn cản một lúc sau phát sinh chiết xạ. Nhưng là tốc độ cũng trở nên chậm thật nhiều. Bị Weidenfeller nhẹ nhõm khống chế được bóng đá. Sau đó Weidenfeller trực tiếp tay ném bóng đến đường biên phát động phản kích. Em Kirchian đường biên dẫn bóng cao tốc đột tiến. Sau đó bên trong cắt tản ra phòng thủ về sau lên chân trái sút gôn. Oblak làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Có qua có lại ở giữa. Song phương đều hoàn thành một lần rất có uy hiếp tiến công. Nhưng mà, cứ việc chế tạo ra tiến công uy hiếp, nhưng là hai chi đội bóng nhưng thật giống như đồng thời đã mất đi dẫn bóng vận khí đồng dạng. Nửa chàng sau phần sau giai đoạn song phương sút gôn số cộng lại đều muốn vượt qua 20 chân. Sút gôn, nhưng là những này sút gôn không phải bị thủ môn nhào đi ra chính là trực tiếp không có bắn tới. Khung cửa phạm vi trong vòng. Dạng này đặc sắc đối công chiến đối với trung lập fan bóng đá tới nói đương nhiên là phi thường đã. Nghiền, hai chi đội bóng không giữ lại chút nào. Nhịp điệu thi đấu nhanh đến để cho người ta mí mắt cũng không dám nháy một chút. Sợ mình xoay người một cái liền bỏ qua một cái dẫn bóng. Song phương nhìn đều giống như tùy thời phải vào cầu. Nhưng lại từ đầu đến cuối không thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nếu như muốn nói tối xoắn suýt đương nhiên là Calderón sân bóng nhìn trên đài Atletico Madrid fan. Hâm mộ bóng đá, đường Atletico Madrid thời điểm tiến công. Bọn hắn lớn tiếng reo hò, vì đội bóng trợ uy lớn tiếng khen hay. Song khi Dortmund có tiến công cơ hội thời điểm, trái tim của bọn hắn liền lại nhấc lên. Tại loại này nhanh tiết tấu trong trận đấu. Hai chi đội bóng tựa như là tại trên mũi đao nhảy múa vũ giả. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lưỡi đao sắc bén đâm bị thương. Nhưng mà, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Hai chi đội bóng điểm số vẫn như cũ ngừng lưu tại một so với một bên trên. Đương tranh tài lúc kết thúc, Klopp trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn tại sân khách cùng Atletico Madrid đánh ngang. Lấy Klopp tính cách tới nói, thế hòa là không đầy đủ để hắn hưng phấn, mà là cái tiểu tổ này một trận khác tranh tài truyền đến tin tức tốt. Liverpool tại sân nhà 2 so với một chiến thắng Roma. Cứ như vậy Liverpool cùng Roma cùng tích 4 phần, mà Dortmund lấy được 7 phần. Tại tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ 2 bên trên, Dortmund đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, mà điểm tích lũy đạt tới 11%. Atletico Madrid cũng đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất.